Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319. Chương 1319. Đại lục đỡ chấn động khí. Đại thiên thế giới, Bắc Hoang Chi Khâu. Lúc này Bắc Hoang Chi Khâu đã trở thành số vạn năm qua quy mô lớn nhất lò sát sinh. Đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc vô số cường giả quyết chiến với đại thiên hóa ma trận bên ngoài. Lúc này đại thiên thế giới một phương, bởi vì thánh phẩm phía dưới thiên chí tôn đều tại thủ trận, áp chế cái kia muốn thoát khốn ngày. Tà, thần, chân chính xuất trận đại chiến. Duy có vài chục vị thánh phẩm thiên chí tôn. Cái này hơn 10 vị thánh phẩm, đã có đại thiên cung mấy vị tán tu khách khanh trưởng lão. Cũng có Ma Ha Thiên, Phù Đồ Huyền, Thái Minh lão tổ chờ năm đại cổ tộc người. Còn có thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, thần thánh kêu chờ chút. Không chỉ có như thế, liền Long tộc Thái Thượng Đại trưởng lão Chân Long Đế cùng Tử Kim Long Hoàng cũng chạy đến chờ chiến. Còn có Chân Phượng tộc Phượng Vương cùng Chân Hoàng tộc Hoàng Vương, Côn Bằng tộc Côn Bằng lão tổ cùng vượn loại thần thú lãnh tụ, Thông Thiên Đại Viên Vương chờ chút thần thú bộ tộc thánh phẩm cường giả cũng xuất trận tương trợ. Tuy nói ngày bình thường nhân loại cùng thần thú bộ tộc đều có tranh chấp, nhưng dù sao đều thuộc về đại thiên thế giới sinh linh. Tại đối mặt vực ngoại tà tộc cái này một đại địch lúc, coi như có thể đoàn kết nhất trí. Dù sao ai cũng biết, một khi đại thiên thế giới rơi vào vực ngoại tà tộc trong tay, vậy bọn hắn cả đám đều chạy không được. Nhưng mà, cái này hơn 10 vị thánh phẩm cường giả số lượng mặc dù vượt qua vực ngoại tà tộc thiên ma đế số lượng, nhưng vẫn như cũ có chút chiến lực đơn bạc. Dù sao, vực ngoại tà tộc lần này xuất động có thể không riêng gì thiên ma đế, còn có 8-900 vị U Ma Đế cùng Huyền Ma Đế. Không chỉ có như thế, vực ngoại tà tộc thậm chí còn xuất động tuyệt đại bộ phận phổ thông tà tộc xuất hiện trên chiến trường tà tộc đến trăm tỷ tỷ kế. Có thể nói là chân chính dốc toàn bộ lực lượng. Vì vậy, Chu Thần dùng thiên đế lệnh điều tới 33 trọng thiên cung cứ điểm, liền thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Mỗi một tòa thiên cung trong cứ điểm đều có 30.000 có thể chu giết chí tôn thiên binh, 500 có thể so với địa chí tôn thần tướng. Nguyên bản mỗi tòa thiên cung cứ điểm còn sẽ có chí ít 3 vị thiên chí tôn. Nhưng bởi vì tham gia lần này đại thiên minh ước, Chu Thần trước thời hạn rút đi 50 vị thiên chí tôn, lấy vận chuyển đại thiên hóa ma trận. Vì vậy, thời khắc này 33 tòa thiên cung cứ điểm bên trong đều chỉ có 1-2 vị thiên chí tôn trấn thủ. Bất quá, dù vậy, mỗi một tòa thiên cung cứ điểm cho dù không thể nghiền ép thiên ma đế, cũng có thể tạm thời đứng ở thế bất bại. Mà 33 tòa thiên cung cứ điểm liên thủ bày trận, đó chính là tường đồng vách sắt, liền xem như vực ngoại tà tộc toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể đánh phá. Cái này 33 tòa thiên cung cứ điểm vừa xuất hiện, liền nhanh chóng phong tỏa toàn bộ Bắc Hoang Chi Khâu ngoại vi sở hữu phương vị, lấy phong thiên tỏa hồn đại trận, cấm tiệt không gian thông đạo, cũng cấm tiệt vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới bất kỳ bên nào các cường giả chạy trốn khả năng. Song phương trừ ở đây tử chiến quyết ra thắng bại, không có chút nào cách khác. Ngay sau đó, 33 tòa thiên cung cứ điểm lại cùng nhau tế ra vô số đại sát khí. Có đến tự thần hà vũ trụ diệt tinh pháo, siêu cự hình vụ nổ hạt nhân đạn, bom nơ trông cùng phản vật chất vũ khí. Cũng có đến tự đấu la thần giới thần lực phù văn trận pháp cùng thần khí. Thí dụ như vậy, theo dựa vào hội tụ thần giới thần lực, danh xưng có thể một kích tiêu diệt một cái vị diện, đánh giết bất luận cái gì hệ thống bát giai trở xuống cường giả cuối cùng vũ khí. Tam giới thẩm phán chi kiếm, liền bị sắp đặt với Thượng Thánh Đại La Thiên cứ điểm phía trên. Còn có đến từ các đại vị diện siêu cấp vũ khí. Toàn bộ đều bị trang bị tại Thiên Cung cứ điểm phía trên. Cách mấy ngàn vạn dặm cự ly, liền hướng phía vực ngoại tà tộc điên cuồng nghiêng hỏa lực. Trong lúc nhất thời, vực ngoại tà tộc tử thương cực kỳ thảm trọng, mà lại căn bản khó mà hoàn thủ. Cơ hồ mỗi một phút, đều có vài chục vạn tà tộc bị đánh giết. Tà tộc ma đế trở xuống cường giả. Trong cuộc chiến tranh này quả thực biến thành pháo hôi. Chỉ có vực ngoại tà tộc ma đế cấp cường giả mới có thể tại vô số phổ thông tà tộc liều mình yểm hộ dưới. Tiếp cận Thiên Cung cứ điểm. Đối với Thiên Cung cứ điểm tiến hành hữu hiệu công kích. Đáng tiếc, thường thường hơn 10 vị U Ma Đế liên thủ với Huyền Ma Đế. Cũng chỉ có thể công phá Thiên Cung cứ điểm từng tầng bên ngoài trận pháp. Hoặc là cách trận pháp đánh chết cứ điểm bên trong bộ phận thiên binh. Trong lúc nhất thời, cơ hồ có 700-800 vị ma đế tại cùng Thiên Cung cứ điểm đối với hao tổn. Vực ngoại tà tộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân thì biến thành từng cái dập lửa bươm bướm. Bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là cho ma đế ngăn cản tổn thương, cho tới có thể nghiêm trọng uy hiếp Thiên Cung cứ điểm Thiên Ma Đế. Thì bị đại thiên thế giới một phương thánh phẩm thiên chí tôn chằm chằm đến xít sao. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực đi chi viện cái khác tà tộc. Nguyên bản vực ngoại tà tộc 32 đại tộc tộc trường. Đều là thánh phẩm trung kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong đỉnh tiêm thiên ma đế. Đáng tiếc, hai hơn 10 năm qua, chỉ là bị Chu Thần cùng Thiên Cung cường giả xử lý thiên ma đế. Cũng không dưới 10 vị, vực ngoại tà tộc đỉnh tiêm thiên ma đế chiến lực, bị suy yếu 1/3, mặc dù vực ngoại tà tộc nội tình hùng hậu, lại cấp tốc bồi dưỡng hoặc là đề bạt hơn 10 vị thiên ma đế. Nhưng những này thiên ma đế số lượng còn có thể, chất lượng lại cực kỳ không tốt, tỉ như cái kia vẫn lạc tại Tây Thiên Đại Lục Lục Thi Thiên Ma Đế. Liền chiến hoàng cái này tân tấn thánh phẩm đều đánh không lại. Vì vậy, vực ngoại tà tộc thiên ma đế nhóm, giờ phút này căn bản không có đầy đủ lực lượng xuất động thủ trước. Mà đại thiên thế giới một phương thánh phẩm thiên chí tôn, thì thống nhất về Chu Thần chỉ huy, không có Chu Thần mệnh lệnh, thánh phẩm cũng không dám vọng động. Thiên đế bệ hạ, chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Một vị người khoác xích kim trường bào nam tử trung niên có chút vội vàng sao động hỏi Chu Thần. Bộ mặt của hắn thô kệch, hai mắt tựa như hoàng kim, liếc nhìn phía dưới, tản ra khủng bố uy áp. Hắn chính là Long tộc Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Chân Long Đế, tại bên cạnh người, chính là hắn dòng chính hậu bối, cũng là Thật Long tộc trước mắt tộc trưởng, Tử Kim Long Hoàng. Mà tại hai vị thánh phẩm hậu kỳ Chân Long sau lưng thì là Phượng Hoàng tộc Phượng Vương cùng Hoàng Vương, một nữ một nam. Hai vị này mặc dù chỉ có thánh phẩm trung kỳ thực lực, nhưng Phượng Hoàng tộc từ trước nắm giữ lấy đại thiên thế giới đỉnh tiêm hợp kích bí pháp. Một khi cả hai kết hợp, thực lực lập tức tăng vọt đến thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Coi như đối mặt hai vị đỉnh tiêm thiên ma đế, cũng không rơi vào thế hạ phong. Cho tới cái khác siêu cấp thần thú chủng tộc bên trong đỉnh cao cường giả, cũng từng cái hung hãn vô song, ánh mắt lấp đầy sát ý nhìn chằm chằm cách đó không xa thiên ma đế. Cho tới như Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Ma Ha Thiên đám nhân tộc thánh phẩm, giờ phút này cũng có chút kìm nén không được. Theo bọn họ, vực ngoại tà tộc thật vất vả ở vào hạ phong, lúc này không động thủ, chẳng lẽ chờ thêm cái mấy vạn năm, vực ngoại tà tộc khôi phục cường thịnh thực lực lại động thủ sao? Mắt thấy chư vị thánh phẩm đã ngo ngoe muốn động, Chu Thần cười nhạt một tiếng, dẫn theo thiên đế kiếm, đột nhiên đưa tay một chỉ, lạnh lùng nói, kết trận tiến công, giết chết bất luận tội. Âm âm, Chu thần lời còn chưa dứt, sớm đã kìm nén không được, đại thiên thế giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn lập tức dồn dập xuất thủ. Đi lên chính là áp đáy hòm đại chiêu, một nháy mắt liền cùng Thiên Ma Đế triển khai gần như gay cấn kịch chiến. Song phương loại này giao thủ, lập tức là thiên băng địa liệt, mênh mông linh lực cùng ma khí va chạm, trực tiếp băng diệt Bắc Hoang chi địa chung quanh mấy khối đại lục. Ầm ầm, trên không trung, hai phe gần trăm vị cường giả đỉnh cao chiến thành một đoàn. Bọn hắn tiện tay công kích một đạo dư ba, cũng đủ để cho một tòa trung đẳng đại lục bị chém thành hai khúc. Nếu không phải Bắc Hoang chi khâu có đại thiên hóa ma trận bảo hộ, còn có mấy trăm vị Thiên Chí Tôn tọa trấn, chỉ sợ giờ phút này từ lâu băng xấu. Cường giả đỉnh cao kịch chiến vẻn vẹn một khắc đồng hồ, đại thiên thế giới một phương liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu không phải thánh ma tộc Thánh Thiên Ma Đế quá mạnh, mà Chu thần lại treo ở phía sau phương chỉ huy vẫn chưa xuất thủ, chỉ sợ Thiên Ma Đế nhóm đã tan tác. Thời khắc này Thánh Thiên Ma Đế chính lấy sức một mình đại chiến Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế cùng Tử Kim Long Hoàng năm vị thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong Thiên Chí Tôn. Không hổ là dám dẫn người vây giết Tiêu Viêm Lâm Động ngoan nhân. Thanh Tiên Kiếm, vì cấp tốc kết thúc chiến cuộc, Thanh Sam Kiếm Thánh quát lạnh một tiếng. Phía sau vạn trượng cự kiếm phóng lên tận trời, lóe lên phía dưới liền xuất hiện ở Thánh Thiên Ma Đế đỉnh đầu. Từ trên trời giáng xuống, Diêm Linh Huyền Lôi, Bất Tử Chi Chủ khô héo hai tay cũng như thiểm điện kết ấn. Trực tiếp ngưng kết một viên bất quá lớn chừng bàn tay xám đen Linh Châu. Trên đó ẩn có lôi quang lấp lóe, cũng là nháy mắt liền nhảy tới Thánh Thiên Ma Đế trước người. Mà Tần Thiên, Chân Long Đế cùng Tử Kim Long Hoàng thấy thế, cũng dồn dập thi triển ra chính mình đắc ý nhất tuyệt thế thần thông, vây công Thánh Thiên Ma Đế. Chu Ma Thiên Vòng, Chân Long Phá Chảo, Long Hoàng Kiếm, năm người một cùng ra tay, lập tức liền vỡ nát phiến khu vực này nguyên bản liền không quá kiên cố phong thiên tỏa hồn đại trận, rào động hư không bên trong nhật nguyệt tinh thần. Như thế thế công, liền xem như Viêm Đế Tiêu Viêm, Võ Tổ Lâm Động cũng không dám nói có thể tiếp được. Đối mặt không người lăng lệ xuất thủ, Thánh Thiên Ma Đế lui không thể lui, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn chỉ có thể lấy một địch năm, ngạnh kháng. Thánh Ma Viêm Giáp, Thánh Thiên Ma Đế quát lạnh một tiếng, hừng hực đen bạch hỏa diễm tự trong cơ thể bay lên, thậm chí liền trong hai con ngươi đều dấy lên đen bạch hỏa diễm. Cái này hai màu đen trắng hỏa diễm tại thân thể mặt ngoài ngưng kết, biến thành một bộ dữ tợn chiến giáp, tản ra cuồn cuộn hung uy. Này tấm chiến giáp là Thiên Tà Thần năm đó tặng cho hắn thần vật, uy lực không lường được, liền Tiêu Viêm Phật Nộ Đế Diễm Sen đều ngăn cản được đến. Còn có thể hấp thu thiên địa tà lực tự động chữa trị, có thể nói là bảo vệ tính mạng lợi khí. Ầm ầm, đen Hakuen giáp thành hình lúc, năm vị đại thiên cường giả tuyệt thế công kích cũng đến. Một thoáng gian kia, lấy Thánh Thiên Ma Đế làm tâm điểm, trong phạm vi mấy triệu dặm không gian toàn bộ sụp đổ, hóa thành một mảnh đen kịt hư vô, vô số bị đập vỡ không gian mảnh vỡ, phô thiên cái địa bảo, bắn, ma ra, thụ này tác động đến, vô số phổ thông tà tộc đều bị rào sát, thậm chí liền hơn 10 vị ma đế cũng bị không gian mảnh vỡ, bắn, thành, cái sàng, chết đến mức không thể chết thêm. Đương nhiên, loại này công kích là không khác biệt, đại thiên thế giới một phương đồng dạng xuống dốc thật tốt. Ba tòa thiên cung cứ điểm bên ngoài trận pháp bị kích phá, thậm chí có một chiếc thiên cung cứ điểm bị không gian mảnh vỡ ngạnh sinh sinh cắt xuống một bộ phận, tử thương mấy ngàn thiên binh, trên trăm vị thần tướng, thậm chí với liền đại thiên hóa ma trận ngoại tầng màng ánh sáng, đều vì vậy phá mấy tầng. Mặc dù tỏa chấn với đại trận bên trong Thiên Chí Tôn dồn dập thôi động linh lực ý đồ tu bổ, nhưng vẫn như cũ để trận pháp yếu một điểm, mà song phương thánh phẩm Thiên Chí Tôn cùng Thiên Ma Đế. Là bởi vì thực lực đủ mạnh, không gian mảnh vỡ còn không tổn thương được bọn hắn. Vô số đạo ánh mắt đều động dung nhìn qua một màn này. Đại thiên thế giới đỉnh cao cường giả xuất thủ, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Chỉ là chẳng biết, cái kia cứng rắn chịu một kích này Thánh Thiên Ma Đế hạ tràng như thế nào? Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, nơi đó không gian loạn lưu cùng cơn bão năng lượng dần dần bình phục. Sau đó đám người chính là hoảng sợ nhìn thấy, ở nơi đó, hai màu đen trắng hỏa diễm vẫn như cũ bốc lên. Thánh Thiên Ma Đế trên thân đen Hakuen giáp mặc dù tàn phá, nhưng bản thân hắn lại chỉ chịu chút bị thương ngoài da, chiến lực cơ hồ không tổn hao gì. Mắt thấy cảnh này, đại thiên thế giới một phương tất cả đều hít sâu một hơi. Cái này Thánh Thiên Ma Đế, thế mà mạnh đến loại trình độ này, nếu là Viêm Đế Võ Tổ ở đây, bản tọa còn có ba phần ý sợ hãi, các ngươi năm người còn không được. Thánh Thiên Ma Đế tặng hắn một cái, một đôi thiêu đốt lên hai màu đen trắng hỏa diễm hai mắt nhìn chằm chằm tọa trấn hậu phương Chu Thần. Thản nhiên nói, Thiên Đế bệ hạ, nghe qua ngươi một thân tu vi thông thiên triệt địa, ta thánh tộc những năm gần đây vẫn lạc Thiên Ma Đế, có một nửa là chết trên tay ngươi, không bằng hai người chúng ta hôm nay liền làm kết thúc. Thoại âm rơi xuống, hai con mắt của hắn bên trong chợt có năm đạo đen bạch hỏa vòng bảo bắn mà ra, hình thành năm đạo vòi rồng hỏa trụ, đem Tần Thiên năm người bao phủ trong đó. Mặc dù cái này hỏa trụ chỉ có thể vây khốn năm vị cường giả tối đỉnh một giây không đến, nhưng chính là cái này một giây, liền để Thánh Thiên Ma Đế trực tiếp bước ra năm người vòng vây. Một bước phía dưới, liền đi tới Chu Thần chính đối diện cách đó không xa. Nhưng mà, đối mặt Thánh Thiên Ma Đế tự thể nghiệm khiêu chiến, Chu Thần lại cười lạnh, không nói hai lời, thân hình hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp lui vào Đại Thiên Hóa Ma trận phạm vi bên trong. Mà thân là tà tộc Thánh Thiên Ma Đế, tự nhiên vô pháp xuyên qua Đại Thiên Hóa Ma trận phòng ngự. Đối mặt Chu Thần cái này một tránh chiến cử động, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ai đều không nghĩ tới, được xưng là đại thiên đệ nhất, có Thiên Đế tôn hiệu Chu Thần, thế mà lại không đánh mà lui. Ngươi, Thánh Thiên Ma Đế chỉ cảm thấy mình có chút ngực thiếu tự tin buồn bực. Ai có thể nghĩ tới, đường đường thiên cung Thiên Đế, thế mà lại là như thế được không có tiết tháo. Nhưng mà, chính là cái này một hai giây loại, bị nhốt Tần Thiên chờ năm vị thánh phẩm lại quấn tới, lại lần nữa đem Thánh Thiên Ma Đế đoàn đoàn bao vây. Đứng ở Đại Thiên Hóa Ma trận bên trong Chu Thần nhìn xem bị vây được chật như nêm cối, một mặt mộng bức Thánh Thiên Ma Đế, cười lạnh nói, Thánh Ma, ngươi cho rằng bản đế không biết ngươi một chút kia bản tính. Ngươi đơn giản chính là nghĩ kiềm chế lại bản đế, để ngươi cất giấu cái kia một chi lực lượng có thể thuận lợi đánh lén Đại Thiên Hóa Ma trận, phóng xuất ra Thiên Tà Thần. Không sai đi, lời vừa nói ra, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt càng thêm âm trầm, mà Chu Thần thì tiếp tục farm creep nói, huống chi, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh? Đại Thiên Hóa Ma trận đã ngưng tụ 97. A, đã là 98 cây bất hủ mâu, lại chờ nửa canh giờ, ngưng tụ cuối cùng một cây bất hủ mâu, liền có thể để Thiên Tà Thần vĩnh thế thoát thân không được. Thời gian, đứng ở bên ta a. Dứt lời, Chu Thần có chút nghiêng đầu, nhìn liếc mắt sau lưng. Lúc này, Đại Thiên Hóa Ma trận ngưng tụ mà ra thứ 98 cây bất hủ mâu, đã hướng phía lòng đất Thiên Tà Thần hung hăng đâm xuống. mà bây giờ chỉ cần đem thời gian mang xuống, vực ngoại tà tộc mạnh nhất át chủ bài liền tạm thời bị phế. Nghe được Chu Thần vạch trần chính mình mưu đồ, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn sở dĩ khiêu chiến Chu Thần, chính là thấy được 99 cây bất hủ mâu đã nhanh muốn đánh xong. Thiên Tà Thần nguy tại sáng chiều tối, vì vậy hắn nghĩ kiềm chế lại tọa trấn hậu phương Chu Thần. Sau đó phái ra bọn hắn thánh tộc nuôi dưỡng mấy vạn năm một chi chuyên phá đại thiên hóa ma trận. Chủng tộc, tà linh tộc, nhưng mà, này kế hoạch còn không có áp dụng, liền bị Chu Thần khám phá. Hiện tại đem tà linh tộc phái đi ra, không khác với đưa thịt nuôi sói. Kế sách hiện thời, chỉ có vận dụng cái kia nên, chết luân hồi ma đế tặng cho hắn một dạng bảo vật. Hy vọng món kia tên là đại lục đỡ chấn động khí bảo vật. Thật có hiệu quả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.